Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1772, chương 1772, cuồng loạn cuộc chiến. Lão gia hỏa này đối với bảo vật mẫn cảm, thực là được xưng tụng đương thời có 102. Hoàng Kim Chiến Xa phát ra khí tức, tuy là đáng sợ, nhưng lại không siêu việt Hoàng Chủ Cảnh phạm trù. Nhưng mà, tại Hồ Tam Gia thấy rõ xuống, thì là phát hiện không đúng. Cái kia Hoàng Kim trong chiến xa bộ hạch tâm vô cùng đáng sợ, có làm cho người thần hồn sợ run khủng bố chấn động. Tuyệt không phải là bình thường thần binh đơn giản như vậy. Mặc dù không phải một kiện nguyên vẹn đại lục cấp thần khí, cũng tuyệt đối là một kiện đại lục cấp thần khí hiển hóa uy năng. Nếu là tới cứng đối cứng, tương đương không khôn ngoan. Tần Mặc trong lòng căng thẳng, hắn vốn đề tụ 8 phần lực lượng, chuẩn bị chừa chút dư lực đối phó mặt khác 2 phe cường giả. Hiện tại thì là tướng bản thân lực lượng tại trong nháy mắt tăng lên tới 10 thành, mà lại tướng hộ thể chi lực toàn diện mở ra. Oanh, như kiểu tiếng sấm rền va chạm bộc phát, Hoàng Kim Chiến Xa xông tới, xu thế đốn dừng lại. Thanh niên cường giả đứng lặng trên chiến xa, sắc mặt âm trầm cực kỳ. Tần Mặc thì là bay rớt ra ngoài, như là đâm vào một tòa không thể phá vỡ trên núi lửa. Trong cơ thể kinh mạch vô cùng phòng, thân thể cũng là đau đớn muốn nứt. Trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi, cũng vững tin Hồ Tam Gia phán đoán. Cái này chiếc Hoàng Kim Chiến Xa thực sự không phải là thanh niên cường giả bản thân lực lượng, mà là một kiện đáng sợ thần khí. Đây là Tần Mặc thực lực có thành đến nay lần thứ nhất tại va chạm trung lâm vào hoàn cảnh xấu, tuy là cũng không có tổn thương, thực sự khơi dậy hắn chiến ý cùng tức giận. Tiểu tử này vậy mà không tổn thương. Thanh niên cường giả hai hàng lông mày đứng lên, trong mắt sát ý càng tăng lên, cũng không bởi vì lấy được ưu thế mà mừng rỡ, mà là có càng sâu kiêng kỵ. Chính như Hồ Tam Gia chỗ suy đoán cái kia dạng, cái này chiếc Hoàng Kim Chiến Xa là đại lục cấp thần khí đắc lực lượng hiện ra. Thanh niên cường giả tướng chi dụng ra, chính là muốn nhất kích tất sát đối thủ, nhưng không ngờ kết quả cùng đoán trước kém quá xa. Bang bang, bên kia, một cây quầng trăng mờ cự thương đã là tập kích đến, vắt ngang toàn bộ cốt diễm chi hải. Những nơi đi qua, hết thảy làm như cũng bắt đầu tịch diệt, tràn ngập cô quạnh tàn lụi khí tức. Đồng thời, đầu kia khỉ đột khổng lồ cũng là cuồng bạo đánh úp lại, cùng quầng trăng mờ cự thương ngay ngắn hướng giết đến, hiện ra khủng bố tuyệt sát kết quả. Răng rác, tại đây dạng đáng sợ thế công phía dưới, ngân rừng yêu hỏa vòng bảo hộ lập tức mất đi. Hắc băng sương mù lập tức tuôn ra đến, mang tất cả hướng một chuyến đồng bạn. Đinh, lúc này, một đạo kiếm ngân vang vang lên, nương theo lấy khôn cùng tinh huy, hình thành một đạo tinh cực kiếm vực, tướng một chuyến đồng bạn bao phủ trong đó. Cái lúc này, Tần Mặc đã là ổn định thân hình, thở sâu, trong cơ thể chân cương chi lực bỗng nhiên ngưng tụ, rồi sau đó ngưng luyện thành một đoàn, tiếp theo bạo phát đi ra, hướng phía trong đan điền kiếm hồ lô phần miệng mà đi. Hô, hồ lô phần miệng được bảo thạch sáng lên, hấp thu chân cương chi lực, rồi sau đó phun trào đi ra, hóa thành một đạo kiếm quang, theo Tần Mặc trong cơ thể xuyên suốt đi ra, thẳng chém về phía cái kia chiếc Hoàng Kim Chiến Xa. Đồng thời, chiến hoàn xoay tròn, một cổ thao thiên chiến ý phun trào đi ra, hư ba lưu quang chiến ý chi ảnh lao ra, hóa thành một chương chiến ý chi võng, lung hướng đầu kia long viên. Chạm, Tần Mặc tay phải khoác lên trên chuôi kiếm, làm ra rút kiếm xu thế, rồi sau đó một đạo kiếm quang phóng lên trời, không gì sánh kịp kiếm hoa sáng chói thiên địa. Đây là huyễn thiên cực thần kiếm rút kiếm thức, hôm nay Tần Mặc thi triển đi ra, có cái thế phong mang, kiếm hoa như ca, thẳng nghênh hướng cái kia cán quầng trăng mờ trường thương. Phá, cái lúc này, Tần Mặc há mồm nhổ ra một đạo huyết khí cương tiễn. Chính là tế thể đảo văn huyết khí chi lực biến thành. Cái này một mũi tên ngang trời, lại có bắn thủng thương khung xu thế, khiến cho hắc băng sương mù thoáng cái mỏng manh bắt đầu. Dùng lực lượng một người, độc chiến tam phương cường địch. Cái này một tình cảnh, vô luận địch ta song phương đều cảm thấy khiếp sợ. Thanh niên cường giả càng là mỉm cười. Thiếu niên này thực là không biết lượng sức. Mặc dù cùng một phương giao phong, cũng không dám nói có thể có phần thắng. Huống chi là cùng tam phương đại địch đồng thời giao thủ. Tần Mặc, ngươi đừng một người. Tiêu Tuyết thần thấp giọng hô, muốn tiến lên gấp rút tiếp viện, nhưng là không kịp rồi. Tam phương cường địch thế công quá nhanh, như sấm sét tia chớp, căn bản không để cho bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Vẻn vẹn là trong tích tắc, đã là tập kích đến Tần Mặc trước mặt. Phanh, phanh, phanh, toàn bộ trong không gian, một hồi cuồng bạo tiếng va đập vang lên. Đáng sợ khí kình văng khắp nơi, như điên lan bình thường vọt lên, một tầng tầng lực lượng như cự sóng lớn giống như hiện lên, rồi sau đó lại tán loạn ra. Đáng sợ tiếng va đập liên tiếp, làm lòng người thần đều rung động, bốn phía, không gian không ngừng rạn nứt, rồi lại tại hắc băng giống như sương mù dưới tác dụng khép lại. Cốt diễm chi hải không ngừng bốc lên. Tại đây dạng cuồng bạo va chạm dư âm ảnh hưởng còn lại xuống. Mặt biển xinh xinh bị giảm thấp xuống dưới. Cái gì? Chặn, dùng lực lượng một người. Trong lúc nhất thời, địch ta song phương đều là rung động. Tần Mặc đứng lặng tại đâu đó, dùng sức một mình, xinh xinh chống lại cái này một vòng đáng sợ thế công. Giữa không trung, Tần Mặc treo trên bầu trời đứng lặng. Trên thân áo bào vỡ vụn, lỏa lồ ra như ngọc thạch giống như da thịt, cuồng bạo lực lượng vờn quanh hắn thân. Thân hình tuy là cũng không tính cao lớn, nhưng là, lại như là một đầu viễn cổ cự thú, vắt ngang tại đâu đó, như là một tòa cự nhạc giống như khó có thể siêu việt. Đại lục cấp thần khí thì như thế nào? Cuối cùng không phải ngươi bây giờ có thể khống chế. Không cách nào hoàn toàn thành thạo điều khiển lực lượng, muốn dùng để chiến thắng ta, không khỏi quá ngây thơ rồi. Tần Mặc giơ lên mục, ánh mắt như tật điện đồng dạng, đâm vào thanh niên cường giả chịu ghé mắt. Thiếu niên này ánh mắt quá sắc bén, lệnh thanh niên cường giả có như vác trên lưng uy hiếp, cũng làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Tần Mặc tuổi thọ rõ ràng so ở đây tất cả mọi người tuổi trẻ. Đã có như thế chiến lực, như vậy nhân tộc lại không phải xuất từ hoàng kim thế gia. Không thể nghi ngờ là một cái châm chọc. Chết, thanh niên cường giả giống to. Hoàng kim chiến xa lần nữa nổ vang, tách ra càng chói mắt quang huy. Muốn phát động càng mạnh hơn nữa thế công. Xa xa, hoàng kim thế gia một đám tùy tùng kêu rên. Có người thân hình tiều tụy xuống dưới. Hắn sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua, bị hoàng kim chiến xa hút đi. Cường đại như vậy thế công là có một cái giá lớn. Hắn một cái giá lớn tựu là tùy tùng sinh mệnh lực. Bên kia, Trung Trạch Vương, Long Viên cũng là điên cuồng hét lên. Lại một lần tập sát tới, vừa rồi va chạm lại để cho bọn hắn khí huyết di động. Cũng làm cho bọn hắn sát ý càng rực. Tuyệt không cho thiếu niên này chạy mất, nếu không chính là không cách nào tưởng tượng họa lớn. Đồng thời, cái kia mơ hồ bóng đen cũng là thét dài. Hắc băng giống như sương mù bắt đầu khởi động, càng phát ra đầm đặc. Trong đó một cái cự cánh tay thò ra, băng mở cốt diễm chi hải, chém thẳng vào xuống. Cái này cảnh tượng quá mức đáng sợ. Tại cự cánh tay bốn phía, có vô số quỷ mị chi ảnh hiển hiện, phảng phất là theo trong địa ngục nhô ra đi ra. Giờ khắc này, tam phương cường địch vây công xu thế, so với vừa rồi càng thêm khủng bố. Khắp không gian khó hơn nữa duy trì vững chắc, đã là hiện ra vỡ vụn xu thế. Oanh, tứ phương cường giả đụng vào nhau, khủng bố lực kính bành trướng. Tần Mặc huy động bội kiếm, thi triển tuyệt thế kiếm kỹ cùng tam phương cường địch va chạm. Khôn cùng kiếm hoa bắt đầu khởi động, hình thành đáng sợ kiếm vực phong cố bốn phía. Cái này một vòng va chạm, lại vẫn là bất phân thắng bại kết quả, bởi vì khai thiên kiếm hồn chi lực quá sắc bén, đúng là tướng tam phương cường địch thế công từng cái cát. Lập tức, thanh niên cường giả, trung trạch vương đợi đều là sâu là chấn động, lộ ra là nhìn ra loại này kiếm khí vô cùng đáng sợ. Chính là siêu phẩm kiếm hồn phía trên lực lượng, thậm chí có thể là cực đạo kiếm hồn. Đây là cực đạo kiếm hồn. Bất quá, tiểu tử này cực đạo kiếm hồn cũng không phải là trời sinh, mà là hậu thiên ngưng tụ thành, còn không hoàn toàn. Trung trạch vương thần sắc ngưng trọng cực kỳ, ánh mắt băng hàn, tràn ngập sát ý, không cần lo lắng, không hoàn toàn cực đạo kiếm hồn chi lực của ta hoàng kim chiến xa đủ để chống lại. Thanh niên cường giả mở miệng, thúc dục hoàng kim chiến xa dẫn đầu lao xuống. Trong nháy mắt, hoàng kim chiến xa tách ra quang huy, hắn chiến xa đầu ngưng tụ thành một đạo hoàng kim chi thuẫn. Đúng là ngăn cản được khai thiên kiếm hồn chi lực, hơn nữa, vẫn còn một chút tan rã. Thân là trung cổ thời đại nhân tộc hoàng tộc, cái này một hoàng kim thế gia nội tình vô cùng đáng sợ. Tại trung cổ thời đại có thể ở nhân tộc đắc thế, chính là chính thức chém giết đi ra. Đối với thế gian đủ loại đỉnh phong chi lực, đều có chống cự đích thủ đoạn. Cái này chiếc hoàng kim chiến xa tựu là ở kiếp này ra dưa. Tại thanh niên cường giả trong tay, tuy là không cách nào phát huy uy lực chân chính, thực sự đủ để ngăn cản không hoàn toàn khai thiên kiếm hồn chi lực. Tần Mặc có chút giật mình, khai thiên kiếm hồn chi lực lại bị ngăn trở, loại tình huống này còn là lần đầu tiên. Bất quá, Tần Mặc cũng không hoảng loạn, sớm có chuẩn bị tâm lý, bởi vì đã là biết được, như hoàng kim chiến xa là đại lục cấp thần khí, có thể ngăn cản không hoàn toàn khai thiên kiếm hồn chi lực, cũng không tính kỳ quái. Lúc này, Tần Mặc lựa chọn triệt thoái phía sau, sau lưng chiến hoàn xoay tròn, phát ra vù vù chi âm, một đạo thân ảnh bắn ra, hóa thành vô số đạo chiến ý chi nhận, như tật quang tia chớp, chém về phía tam phương cường địch. Đồng thời, dưới chân kỳ lân trận văn hiển hiện, không ngừng khuếch tán lan tràn, hình thành một tòa tổ trận, kỳ lân chi ảnh như ẩn như hiện. Phóng xuất ra lực lượng đáng sợ chấn động, bực này tạo nghệ tổ trận chi kỹ. Mặt khác, tam phương cường địch đều là đồng tử thu co lại. Trong nội tâm đã khiếp sợ cũng là kiêng kỵ, thiếu niên này có được đòn sát thủ tầng tầng lớp lớp, mà lại mỗi một chủng đều bị bọn hắn kiêng kỵ không thôi. Nếu không phải có thể ở này đánh chết, hậu hoạn vô cùng. Oanh, cái này phiến hư không chấn động. Trong đó một chỗ xuất hiện một đạo vết rách, một đạo đáng sợ mâu ảnh đâm thẳng tới, như một đạo cự điện, dung chuyển cái này phiến địa vực, nghiêm thành ảnh. Ở đây chúng cường giả cả kinh, thực tế ngân rừng đợi đều là như lâm đại địch, bởi vì ở đây chúng cường giả ở bên trong, nghiêm thành ảnh triển lộ chiến lực cực kỳ có uy hiếp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.